Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, cơ bản người đi đến cái đó tao đến đâu. Rời đi Trần gia, Trần Tường Tân, Trần Mâu cùng Lưu Du ba người đồng hành, rất nhanh là đến đế đô Đông Giao bên ngoài. 30 năm trước, bọn họ đều còn không hỏi đời, nhưng trưởng thành theo tuổi tác về sau, cũng từ từ đã biết tại một khối này trên mặt đất phát sinh cố sự. Cái kia, đêm đại sư cái địa phương này tương đối tà môn, ngài làm sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Trần Tường Tân không hiểu, phía trước nói cái địa phương này thực sự là nơi chẳng lành. Nhưng vị đại sư này làm sao lại đột nhiên hứng thú? Chính là tà môn mới tốt chơi a. Lưu Du rất thoải mái hồi đáp, tại trước mắt trên đời, có rất nhiều địa phương cũng là cấm địa sinh mệnh, nếu như lừa dối ngộ đụng vào, hậu quả kia khó liệu. A, hai người không nghĩ ra được. Cái kia, ngài điều kiện đâu? Trần Tường Tân hỏi lần nữa. Kỳ thật hắn trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là cảm thấy không quá chân thực. Có lẽ người ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi đâu. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Du mỉm cười lấy đúng. Cũng không thể nói ta đối với địa bàn của các ngươi cảm thấy hứng thú à. Mất mặt cỡ nào à, loại chuyện này cũng không lâu lắm ba người đã đến cái kia nơi chôn xương. Đường đi cũng không phải là rất xa xăm. Ra nội thành không xa đã đến. Ba người xuống xe. Trần Mâu nói, đại sư, chính là chỗ này, lúc đầu chúng ta là chuẩn bị ở chỗ này khai phát một chỗ dạ hội giải trí điểm. Hắn giải thích, trong giọng nói, rõ ràng có chút khổ sở vị đạo. Lưu Du ngẩng đầu nhìn một chút cái này ba mặt toàn núi. Cửa vào một chỗ là phía tây, biên giới tây nam là một đầu dòng nước bình tĩnh như chết sông nhỏ. Ngạch thật đúng là, nơi chẳng lành a. Nơi này trước kia là một chỗ bãi tha ma à? Hắn hỏi, đúng vậy, nhưng tất cả mộ đều chuyển đi thôi. Nơi này trừ bỏ một chút bỏ hoang mộ hoang bên ngoài, cơ hồ cùng bình thường địa phương không có gì một dạng. Trần Tường Tân giải thích nói, không biết vì sao đã bước vào nơi này. Hắn tổng cảm thấy trong lòng phát lạnh, giống như là rơi vào vạn năm hầm băng một dạng. Dạng này à? Lưu Du cười híp mắt trên mặt, lóe lên một vòng như nhặt được trí bảo tinh quang. Các ngươi không phải mới vừa hỏi ta, điều kiện của ta là cái gì không? Chính là giúp các ngươi đánh kia là cái gì đầu ngón tay nhất lưu thạch ra đưa điều kiện. A, đại sư, ngài nghĩ kỹ, hai người đều nhanh mộng bức. Đại sư thế giới quả hiểu người bình thường không thể hiểu được. Vì sao tới này cái âm trầm địa phương? Ngươi đột nhiên tới một chuyển hướng đâu? Là a, cái kia, khối này địa, ân, nơi chôn xương, ta muốn, các ngươi nguyện ý không? Lưu Du xoay người, vẻ mặt thành thật hướng về phía bọn họ nói ra. Kỳ thật khối địa phương này phong thủy cục thế cũng không phải là tốt như vậy. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói lời một khối cực hung chi địa. Bất quá nơi này xa so với hắn thấy qua dưỡng thi địa còn tốt hơn nhiều lần. Đương nhiên, cái này tốt bên trên nhiều lần tiền đề là ở hắn cái này vị biết trận pháp đại sư cải tạo phía dưới mới có thể hình thành. Thông tục mà nói, chính là cần hắn ở chỗ này không xuống một cái đại trận, đem phong thủy của nơi này cục cải biến rơi, sau đó mượn nhờ thiên địa chi thế, tụ thiên địa chi linh hội tụ nơi đây, hắc hắc, khi đó không nói trước nơi này hội từ cực ác chi địa chuyển đổi tới, thậm chí trở thành một khối nhân gian bảo địa. Hắn nghĩ qua, chờ ở Nam Lăng thành trang bức trang chán ghét, liền chạy đến đế đô Dương Oai. Trang bức không có giới hạn, chỉ cần hắn nghĩ, cơ bản người đi đến cái đó tao đến đâu. Cái này, Trần Tường Tân đều nói không ra lời. Cực phẩm a, vị đại sư này thực sự là cực phẩm. Ta có thể nói, ta con mẹ nó nằm mộng cũng muốn chuyển tay ra ngoài khối này địa sao? có như vậy một khối kinh khủng địa bàn đỡ đầu tại nhà mình. Hàng năm như thế khí vận không hao tổn, chỉ thấy chuyện là nguyện ý a, nhất định phải nguyện ý. Ha ha ha, đại sư, ngươi muốn, cứ việc muốn. Trần Mâu cười, mẹ nó, đất này rốt cục chuyển tay đi ra. Trước kia mẹ hắn cấp lại đưa đều không người muốn a. Vậy cũng tốt, ngày mai đem khế đất cho ta. Cái kia đầu ngón tay nhất lưu đúng không? Yên tâm, ta vài phút để bọn hắn cho các ngươi hát chinh phục. Lưu Du nói nghiêm túc. Trần Tường Tân khóe mắt giật một cái, nhưng vẫn là lựa chọn nhịn xuống, tiếp tục nói. Bất quá, đại sư, khối này địa chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Ngài thật muốn, a, ý của ngươi là phải lấy lại đưa tiễn. Lưu Du không chút khách khí nói ra. Trần gia tại đế đô sừng sững nhiều năm, căn cơ đã sớm thâm căn cố đế. Hấu điểm lợi tức, quá phận sao? Khẳng định không quá phận a. Trần gia hai huynh đệ đều nhanh buồn đến chết. Ngài nói chuyện thực sự sảng khoái, hàm xúc cái đồ chơi này. Hiểu. Hai người lẫn nhau đúng rồi một lần ánh mắt. Ách, đúng là ý tứ này. Dù sao ngài muốn cái địa phương này, chúng ta băn khoăn. Vậy được rồi, đám kia ta ở chỗ này kiến tạo một ngôi biệt thự a. Ta cho bản vẽ. Lưu Du để cho Yêu Yêu Đát đóng dấu một phần bản vẽ thiết kế, từ nền tảng thiết kế cùng mở cửa cửa sổ phương hướng, trực tiếp liền tạo thành một cái đại trận, phòng ở tước đại trận. Đại trận đã phòng ở nhìn tặc chuồn mất. Hơn nữa chỉ cần nền tảng tạo dựng lên, đại trận liền đầy đủ trận nhãn, liền có thể sơ bộ dẫn vào chút ít thiên địa linh khí, rửa sạch nơi này âm sát vận rủi, khiến cho nó trở nên càng ngày càng linh khí. Thẳng đến phòng ở xây xong, không lâu sau nữa nơi này liền sẽ phát sinh chất cải biến. Trần gia hai huynh đệ rốt cục hỏng mất. Bản vẽ đều chuẩn bị xong, ta đi. Đây là mới vừa nghe nói nơi chôn xương người sao? Nhưng bọn hắn không thật nhiều giảng, một mực cung kính nhận lấy Lưu Du bản vẽ thiết kế. Phía trên là một tòa biệt thự sang trọng, lấy bọn họ Trần gia tài lực, kiến tạo dạng này một ngôi biệt thự, đương nhiên là không nói chơi. À đúng rồi, các ngươi đặt xuống nền tảng về sau, các loại 3 ngày thời gian, ngày thứ 4 mới có thể động công việc, như vậy thì sẽ không lại người chết. Nền tảng động về sau, trận nhãn khởi động, trùng sát, lúc này, người sống nếu như ở trong trận, rất dễ dàng nhìn thấy đồ không sạch sẽ, nghiêm trọng điểm bị sát khí xâm thể, trở nên si điên hoặc chết bất đắc kỳ tử. Được, chúng ta đều nhớ kỹ. Hai người gật đầu một cái. Y thuật, đánh nhau, liền phong thủy loại này huyền học chi thuật ngươi đều hội. Ta dựa vào loại người như ngươi nên lên trời a. Địa cầu thích hợp ngươi sao? Lưu Du để cho hai người chờ ở bên ngoài lấy, chính hắn đi vào nơi chôn xương chạy hết một vòng. Trần Tường Tân nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Mâu. Ngươi nói, Dạ Thu đại sư có thể khiến cho cái kia đầu ngón tay nhất lưu người đến nhà ta đại môn hát chinh phục sao? Trần Mâu tát tay co quắp đến mấy lần. Có hát hay không chinh phục ta không biết, nhưng là bọn họ khả năng thật muốn quỳ. Có tự tin như vậy? Đúng. Đại ca ngươi suy nghĩ một chút, cái này vị Dạ Thu đại sư, từ đã biết đầu ngón tay nhất lưu người bên kia có tông sư cấp nhân vật, hắn phản ứng đầu tiên biểu hiện ra không phải nhíu mày hoặc là kinh ngạc, mà là kích động. Cái này mẹ nó không có hoàn toàn chắc chắn hành hạ người mới người sẽ có loại biểu hiện này. Tông sư nhân vật có bao nhiêu lợi hại trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng nếu là liền một cái tông sư đều đưa vào mắt người, vậy sẽ lại là kinh khủng cỡ nào? Trần Tường Tân trên mặt vẻ buồn rầu rốt cục bình thường trở lại. Hắn nghĩ thông, mặc dù bọn họ cùng vị đại sư này tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng là từ trên người đối phương hắn có thể nguyên vẹn cảm nhận được. Gia hỏa này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Người này là cái quái vật, liền nơi chôn xương dạng này hung sát chi địa, cũng dám đem phòng ở xây tiến đến. Liền hỏi một câu, mẹ hắn còn có ai? Còn có ai? Mặt khác, đáng nhắc tới chính là có một ít linh dị kẻ yêu thích chuyên môn tại Internet bên trên thành lập cái diễn đàn, sắp tán bố tại trong đế đô một chút linh dị chi địa làm một xếp hạng. Mà cái này nơi chôn xương, rõ ràng là xếp tại đệ nhất, đế đô đệ nhất hung sát chi địa nơi chôn xương. Chạy hết một vòng lưu du, đi tới một khối bị đào lên nghĩa địa trước mặt. Địa phương khác đều dài hơn, tràn đầy cỏ dại, liền duy chỉ có cái này mộ hoang xung quanh trụi lùi. Đào lên tầng đất dấu vết phi thường dễ thấy. Hắn dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tìm tới ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.